chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2478, Đông Ca vs Gia Long. Vốn là Gia Long chỉ tính toán giết chết Giáo Hoàng A, nhưng là không nghĩ tới là, vậy mà gặp phải Vương Đại Đông, một cái so Giáo Hoàng còn cường đại hơn tồn tại, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, hắn bày ra chính mình không chết huyết tộc năng lực, làm tiền nhiệm Giáo Hoàng. Hắn tu vi bản thân thì vô cùng cường đại, rơi vào bất tử chi đạo về sau, hắn thực lực càng là sinh ra chất bay vọt. Chỉ tiếc, hắn đã bị giáo đình di khí, không cách nào lại vận dụng tín ngưỡng chi lực. Không có tín ngưỡng chi lực, hắn vĩnh viễn không thể nào là Giáo Hoàng đối thủ. Bất quá, hôm nay giáo đình tín ngưỡng chi lực cực tốc yếu bớt. Gia Long biết hắn cơ hội tới, tuy nhiên xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm, bất quá không quan hệ. Chờ hắn tiêu diệt giáo đình về sau, hoàn toàn có thể một lần nữa xây lại lập một cái tân giáo đình. Hắc giáo đình, mọi người không dùng ẩn tàng, thỏa thích cuồng hoan đi. Theo Gia Long quát khẽ một tiếng, những cái kia nguyên bản giấu ở hắc bào phía dưới dị giáo đồ ào ào phát sinh biến hóa. Mọc ra bén nhọn móng vuốt cùng răng nanh, không chết huyết tộc, tất cả đều là không chết huyết tộc. Tu sĩ tu nữ nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Không có nghĩ tới những thứ này tấn công giáo đình dị giáo đồ vậy mà tất cả đều hóa thành không. Chết huyết tộc, không sử dụng huyết tộc lực lượng, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Cầm Minh, hiện tại, ngươi kia cái gì đến ngăn cản ta? Các ngươi không phải khát vọng Hồng Y đại giáo chủ còn có thủ hộ tế tự máu tươi thật lâu à? Hiện tại, các ngươi có thể thỏa thích hưởng dụng. Ha ha ha. Gia Long cười như điên. A a, dị giáo đồ nhóm cũng phát ra tiếng hoan hô, mà giáo đình bên này lại là một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Không có cách, những thứ này dị giáo đồ quá mạnh, trước đó không có bày ra huyết tộc năng lực liền đã áp chế bọn hắn. Hiện tại Giáo Hoàng trong mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Chỗ lấy sẽ phát sinh dạng này sự tình, đều là bởi vì nàng quyết định xuất thủ thay Vương Đại Đông khu trục lười biếng ma lực. Vốn cho rằng tiêu hao không nhiều lắm tín ngưỡng chi lực, lại không nghĩ rằng chỗ tiêu hao tín ngưỡng chi lực vượt quá tưởng tượng. Chẳng lẽ giáo đình thật muốn hủy diệt ở trong tay nàng a? Không đúng. Những thứ này dị giáo đồ đã hoàn toàn đọa lạc thành huyết tộc, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, coi như nàng không có vì Vương Đại Đông tiêu hao tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đi, dù sao hắn nhưng là trước Giáo Hoàng A. Thực Cầm Minh tưởng không sai, vốn là hắc giáo đình sớm liền bắt đầu ấp ủ lấy trận này tiến công, coi như không có hôm nay sự tình. Sớm muộn cũng là muốn giết đến tận cửa, chỉ bất quá giáo đình tín ngưỡng chi lực đột nhiên yếu bớt, thành một cái bọn họ tiến công cơ hội a. Nói cho cùng, vẫn là tự trách mình không đủ mạnh a. Nếu như không có tín ngưỡng chi lực, coi như nàng thánh lực không có chút nào hao tổn, đoán chừng tại huyết tộc trạng thái dưới Gia Long trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích, là chính nàng tạo thành cái này một xưng kiếp. Đây là giáo đình cùng hắc giáo đình ở giữa chiến tranh. Về phần Vương Đại Đông, hắn hoàn toàn không cần thiết cuốn vào. Nếu như Vương Đại Đông đầy đủ thông minh lời nói, hiện tại nên lập tức rời đi. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không hề rời đi ý tứ. Hắn thì như thế đứng tại Giáo Hoàng trước người, híp mắt nhìn qua cái kia đã biến thành quái vật Gia Long. Giáo Hoàng đôi mắt đẹp không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông. Nam nhân này thật rất đặc biệt, cùng nàng gặp qua tất cả nam nhân cũng không giống nhau. Nói hắn là người tốt, nhưng hắn lại ngay cả hiện nay Giáo Hoàng cũng dám đùa giỡn. Nói hắn là cái người xấu, có thể nàng lại không cách nào đối với hắn phát lên hận ý. Mặc dù hắn nhổ đi giáo đình bên trong sừng sững ngàn năm Bạch Dương Thụ, mặc dù hắn chả ôm nàng, có thể nàng vậy mà một chút cũng không hận hắn. Giáo hoàng đại nhân, ta làm ngươi lớn nhất thành kính tín đồ, mời để cho ta tới thay ngươi thẩm phán những quái vật này đi. Vương Đại Đông đứng thẳng tắp đứng thẳng, mắt sáng như đuốc, thẩm phán ta, chỉ bằng ngươi, ta thế nhưng là thân vương cấp hấp huyết quỷ, nếu như ta tin tức không nói bậy, giáo đình trong kia khoảng ngàn năm Bạch Dương Thụ đã không có đi. Gia Long trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường, giáo hoàng nghe vậy thân thể mềm mại run nhè nhè, không nghĩ tới mình đã để ý như vậy. Tại ngàn năm Bạch Dương Thụ bị nhổ sau khi đi, lập tức chính là dùng xi măng đổ bê tông một gốc giả thụ. Nhưng vẫn là bị Gia Long biết, không có ngàn năm Bạch Dương Thụ, coi như ngươi có tín ngưỡng chi lực, lại có thể làm khó dễ được ta. Gia Long càng phát ra cuồng vọng, tuy nhiên cuồng vọng, nhưng Gia Long lại có cuồng vọng tư bản, hắn tự thân thực lực cũng là ẩn thế cấp đỉnh phong. Lại thêm huyết tộc lực lượng, chiến lực hẳn là có thể đầy đủ đạt tới chí tôn cấp. Hàng thật giá thật chí tôn cấp, lại thêm hắn thủ hạ những cái kia đọa lạc thành bất tử huyết tộc dị giáo đồ. Giáo đình thật nguy hiểm, lúc này, giáo đình trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Tuy nhiên cái kia nam nhân đứng tại giáo hoàng trước người, công bố muốn thay giáo hoàng thẩm phán những quái vật này. Nhưng hắn dù sao chỉ là giáo hoàng tín đồ a. Chờ một chút, hắn giống như có chút quen mặt. Ta nhớ tới, là cái kia xông vào giáo đình nam nhân. Là hắn, rốt cục có người nhận ra Vương Đại Đông tới. Dù sao lúc trước Vương Đại Đông giáo đình cái kia nháo cho động tĩnh cũng không nhỏ. Liên thủ cầm thánh khí tứ đại thủ hộ tế tự đều không phải là đối thủ của hắn. Đây không phải là giáo đình địch nhân sao? Tại sao lại thành tín đồ? Tiểu tử, ta hiện tại thì xé nát ngươi. Gia Long phát ra một tiếng gầm thét. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như là quỷ mị một dạng biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ quá nhanh, giống như thuấn di, loại kia tốc độ, thậm chí ngay cả giáo hoàng đều có chút khó có thể thấy rõ. Quá nhanh, đây chính là không chết huyết tộc lực lượng sao? Trách không được sẽ để cho đã từng giáo hoàng cũng nhịn không được đọa nhập ma đạo. Bất quá, không chết huyết tộc lực lượng là tới từ nhân loại máu tươi. Cuối cùng không phải chính đạo, liệt hỏa kiếm khí, đối mặt dung hợp hấp huyết quỷ lực lượng Gia Long. Vương Đại Đông không dám khinh thường, thi triển liệt hỏa kiếm khí, như là hỏa diễm đồng dạng kiếm khí khuấy động mà ra. Quét ngang hướng Gia Long, nhưng Gia Long căn bản không tránh không né, hướng thẳng đến liệt hỏa kiếm khí xông lại. Bành, liệt hỏa kiếm khí xinh xinh bị đụng nát. Cái gì? Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Liệt hỏa kiếm khí tuy nhiên không phải hắn cường đại nhất vũ kỹ, có thể cũng không trở thành liền đối phương ra thịt đều không đả thương được a. Rất kinh ngạc sao? Ở trước mặt ta, loại này bất nhập lưu chiêu thức liền cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Gia Long thân thể đã đến Vương Đại Đông trước người, quyền đầu hung hăng nện ở Vương Đại Đông bụng. Vương Đại Đông thân thể lập tức giống như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Cảm giác thể nội khí huyết một trận bốc lên. Quá yếu, Gia Long nhất quyền đánh bay Vương Đại Đông, khóe miệng lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Cốt dực chậm rãi vỗ, đứng ở hư không phía trên. Đúng vào lúc này, kim sắc cự nhân tại trước người xuất hiện, quyền đầu hung hăng hướng về thêm rơi đi. Có ý tứ, lại còn không chết, Gia Long vẫn không có né tránh, trực tiếp lấy quyền đầu nghênh kích. Oanh, làm Gia Long quyền đầu cùng kim sắc cự nhân quyền đầu đụng vào nhau thời điểm, lập tức phát ra to lớn tiếng oanh minh, ầm ầm, cả hai chung quanh phương viên 10 trượng đồ vật trực tiếp bạo liệt thành bột mịn. Trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hình tròn hố cạn.